Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây thì chúng tôi đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề là Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám của tác giả Chín Nguyễn và được quý vị rất là yêu mến. Và trong những ngày vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được thêm một tác phẩm mới của tác giả Chín Nguyễn có tựa đề là Cây Đa Oán Nghiệt, là một bộ truyện có thời lượng dài khoảng 3 tập và chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Chín Nguyễn, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Dân làng Lệ Thủy vẫn đồn đại tai nhau rằng cây đa cổ thụ ở phía trước đình làng là có ma. Và mỗi đêm trăng sáng, người ta lại thấy hình ảnh của một cô gái mặc đồ trắng đứng dưới gốc đa khóc một mình. Tiếng khóc nỉ non và ai oán lắm. Đó là những ngày thường còn cứ vào mỗi năm và đúng lúc 12 giờ đêm ngày rằm tháng 7 âm lịch. Thì kể cả rằng trong sân đình lẫn ở ngoài cây đa đều có rất nhiều bóng trắng đi lại. Tất cả chỉ có những tiếng khóc nghe ai oán đến não lầm. Tiếng khóc nghe như lầm từ một nơi xa xôi vọng lại, làm cho người ta cảm thấy ghê sợ, rùng mình và ớn lạnh. Vì thế dân làng ở nơi đây thường ít khi lui lại khu đình làng vào buổi tối, nếu không có việc cần thiết. Còn đêm rằm tháng 7 âm lịch như một cái nếp có sẵn, nó đã trở thành một thói quen của dân làng nơi đây. 11 giờ đêm là tất cả lên giường đóng cửa và đi ngủ. Chẳng một ai dám bước chân ra khỏi nhà. Người ta đồn đại rằng nếu là đàn ông bước ra khỏi cửa vào ngày rằm tháng 7 và lúc 7 giờ tối, khi mà đi bên ngoài đường sẽ nghe thấy tiếng của một cô gái khóc nức nở ở bên tai, rồi người đó sẽ như bị mộng du đi thẳng đến chỗ cây đa. Ở đó có một người con gái vô cùng xinh đẹp, mặc bộ đồ trắng muốt đứng chờ họ, và rồi kết quả sẽ bị phát điên hoặc có thể là mất mạng. Trước kia thì cũng có mấy người thanh niên gan dạ không tin vào những lời đồn thổi. Trong đó có anh Giáo là một thanh niên cao to vạm vỡ, nổi tiếng là gan dạ ở trong vùng. Họ thách nhau đúng 12 giờ đêm ngày rằm tháng 7 sẽ đi ra cây đa đầu làng để mang đồ ra đó để nhậu nữa. Thế là đúng 12 giờ đêm cả ba người, gồm anh Giáo và hai người thanh niên cùng xóm, đó là Tú và Thoại, trên tay là túi đồ nhậu cùng với chai rượu đi ra gốc đa. Ra đến nơi thì bọn họ bày biện đồ nhậu rồi giải luôn chiếc áo mưa dưới gốc đa để làm chỗ ngủ sau khi nhậu say. Ba người vừa uống vừa cười vừa nói vui vẻ, tiếng của anh Giáo vang lên. Toàn là các cụ xưa dọa nạt con cháu thôi, mà ở đếch đâu ra. Uống đi xong lát nữa làm luôn ở đây mà ngủ cho nó mát, về làm cái gì? Tiếng của Thoại tiếp. Nếu mà có ma thì ra đây mà uống với bọn này cho nó vui, mà nếu như lời đồn đại là có cô gái xinh đẹp nữa thì còn gì bằng. Nói xong cả ba người cười phá lên rồi tiếp tục cạch chén. Chỉ vì khuya gió bắt đầu thổi lớn hơn, những tán lá đung đưa theo nhịp gió. Ánh trăng rằm xuyên qua những kẽ lá xuống dưới đất làm cho không gian càng trở nên huyền ảo và thơ mộng. Cả ba khi ấy cũng đã uống khá nhiều cho nên bắt đầu mắt hoa lên. Do đã uống nhiều cho nên anh Tú và anh Thoại lúc này mới buồn đi tiểu. Hai người vòng ra phía sau gốc đa rồi phóng uế ra đó. Rồi cả hai người quay trở lại để tiếp tục uống. Chợt có một luồng gió lạnh tạt qua, làm cho cả ba người co rúm lại. Anh Giáo liền đầu bầu. Mẹ nó chứ, trời đang nóng chảy mỡ mà tự nhiên lại có cơn gió ở đâu lạnh buốt thế này. Hai người kia chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ anh Giáo đứng dậy. Từ phía sân đình có một bóng người mặc đồ trắng từ trong bước ra. Bóng trắng ấy đang bước hướng về phía của anh Giáo. Tiến lại gần thì anh Giáo nhận ra đó là một cô gái mặc bộ đồ lụa trắng, trên khuôn mặt tựa như trăng rằm, làn da trắng muốt vô cùng xinh đẹp. Anh Giáo lúc này như là người bị hớp mất hồn, miệng của anh ta há lớn, đôi mắt không hề chớp. Mất vài giây anh Giáo mới khẽ lắp bắp. Ôi trời đất ơi, sao lại có người xinh đẹp thế này chứ? Chẳng lẽ là mình hoa mắt hay sao? Anh Giáo đưa tay dụi mắt lại một lần nữa thì cô gái đã đứng ngay ở trước mặt. Cô gái khẽ nở một nụ cười với anh. Đến nơi cô ta đưa một đôi tay mềm mại sờ lên khuôn mặt của anh Giáo. Rồi cô ta cất giọng nhẹ nhàng và lạnh lẽo. Đi chơi với em anh ơi, đi chơi với em. Đến lúc này thì anh giáo đã không còn làm chủ được bản thân. Anh đưa tay lên định sờ vào khuôn mặt của cô gái. Hai người Tú và Thoại đi cùng anh giáo thì lúc này ánh mắt đã có phần lo sợ. Men rượu ở trong người cũng đã bay đi đâu hết. Nãy giờ hai người chứng kiến những hành động rồi, những lời nói kỳ lạ của anh giáo. Anh cứ hướng mặt về phía sân đình cười nói một mình. Vẻ mặt có phần lo lắng, anh Tú bảo với anh Thoại. Mày đứng lên kéo nó ngồi xuống, tưởng thế nào chứ uống đã say. Anh Thoại liền đứng dậy, thế nhưng mà vừa đứng dậy anh ta lại ngồi thụp xuống. Mẹ kiếp, cái thằng giáo nó mang cái rượu gì mà mình uống không biết. Tao đứng lên mà còn đau lưng quá, như là cảm giác cái gì đó nó đè lên lưng vậy đó. Anh Tú cũng thêm vào. Mày nói tao mới để ý, đúng là từ lúc uống rượu của nó tao cứ thấy cổ của tao thi thoảng như là có ai đó bóp lại vậy. Thôi để vụ này mai tính với nó sau, chắc là nó lại lấy rượu vớ vẩn cho anh em mình uống rồi đấy. Nói xong thì anh Tú không đứng dậy mà cầm chiếc dép ném anh giáo giật mình. Anh giáo quay lại, anh Tú liền nói lớn. Này, mày bị ma nó bắt hồn hay sao mà mày cứ đứng đó rồi lẩm bẩm một mình thế hả? Lúc này anh giáo như là sực tỉnh, anh Tú liền nói. Mày sao vậy hả? Say quá thì về nhà ngủ đi. Từ lần sau đừng có uống cố nữa, mày dọa bọn tao phát khiếp. Anh giáo lúc này như là sực hiểu ra, hình như chỉ duy nhất anh nhìn thấy cô gái. Thoáng chút dùng mình anh định quay lại, thì chợt nhận thấy trên lưng của hai người bạn của mình đang cõng hai cái bóng trắng. Đó là bóng của hai người đàn ông, một già một trẻ. Hai bóng trắng đó đang ôm lấy cổ của hai người. Trên lưng của anh Tú là một ông già tóc bạc phơ, đang lôi trong bụng ra từng mớ ruột quấn quanh cổ của anh Tú. Còn trên lưng của anh Thoại bóng của một người thanh niên, một tay bá lấy cổ, một tay cầm con dao kề vào cổ của anh Thoại. Hai bóng đó dường như biết anh Thoại nhìn thấy họ. Chúng từ từ ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt không chồng nhìn anh một cách lạnh lùng. Bàng hoàng, anh giáo đưa tay chỉ về hai người bạn mà lắp bắp. Trên lưng của ai đưa mày cộng cộng ma kìa. Hai người bạn lúc này cũng như cấm khẩu, cánh tay của hai người run rẩy cũng đang hướng về sau lưng của anh giáo. Sau lưng của mày kìa. Vẻ mặt cắt không còn một giọt máu, anh Thoại lắp bắp. Anh giáo cũng từ từ quay lại, anh chết đứng khi mà cô gái xinh đẹp lúc đó đã biến mất. Trước mặt của anh bây giờ là một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm. Móng tay của cô bỗng dài ra và nhọn hoắt như những chiếc móng vuốt. Rồi cô ta khẽ nhe hàm răng đen sì, nở một nụ cười vô cùng quái đản. Rồi tiếng gió rít mỗi lúc một lớn. Trên cây đa xuất hiện thêm mấy bóng trắng ngồi vắt vẻo ở trên cành, cười lên những điệu cười thê thế. Quá kinh hoàng, cả ba bò chạy, thế nhưng mà chỉ có duy nhất anh giáo là chạy được. Hai người còn lại là anh Tú và anh Thoại thì như có hòn đá tảng ở trên lưng. Cô hết sức vẫn không tài nào đứng dậy mà chạy nổi. Họ chỉ có thể bò dưới đất một cách nặng nề. Anh giáo khi ấy cũng chỉ biết cắm mặt mà chạy, không còn tâm trí đâu để mà quan tâm đến hai người bạn đang bò lê ở phía sau, giơ cánh tay lên cầu cứu một cách yếu ớt. Sáng ngày hôm sau thì người dân đi làm đồng sớm, thấy anh giáo đang run rẩy ngồi co ro ở trong góc của nghĩa địa, nơi có mấy ngôi mộ cũ đã lâu không có người nhang khói. Dân làng bảo nhau gọi gia đình của anh giáo mang về. Hỏi thì anh cũng không nói, miệng của anh chỉ lẩm bẩm: Mà, tha cho tôi, tha cho tôi. Thế rồi anh lịm đi không còn biết gì nữa. Chiều tối ngày hôm đó, có mấy người phụ nữ đi ra ngoài giếng gánh nước về ăn. Đang đưa mấy chiếc thùng xuống múc thì đụng phải một cái gì đó ở phía dưới. Bà ta đưa cánh tay mò mẫm phía đáy thùng để kiểm tra. Tay của bà ta cùa quạng phải một thứ gì đó mềm mềm tròn tròn như là chân người. Lần lần thêm một chút nữa thì bà ta hét ầm lên: Ôi trời đất ơi, con gái chết. Rồi bò cả gánh nước mà chạy thục mạng trở về nhà. Dân làng liền báo cho chính quyền để kiểm tra. Thì đúng là ở dưới nước có xác người đàn ông. Người ta nhận ra đó chính là xác của anh Thoại. Xác của anh đang ngâm nước bắt đầu trương lên, hai mắt của anh vẫn còn trợn trừng. Chưa kịp hết kinh sợ thì một anh đảm nhiệm vớt xác của anh Thoại ban nãy đứng ở trên bờ. Thế ngay chỗ bàn ấy vớt xác của anh Thoại liên tục sủi tăm. Thế sự là anh ta lại nhảy xuống mỏ mẫm. Thì chợt anh ta giật bắn người đứng dậy hô lớn: Mọi người ơi, lại đi mà xem, vẫn còn một cái xác nữa. Nghe xong thì anh ấy đều tá hỏa chạy lại, đưa ánh mắt sợ sệt chăm chú theo dõi. Rồi từ từ cả thân xác của người xấu số cũng được đưa lên trên mặt nước. Cánh tay khi chết vẫn còn đang chỉ trỏ một cái gì đó. Mắt thì cũng trợn trừng lên, miệng há hốc, hai bên tai cả hai người đều đang rỉ máu. Dân làng kinh hãi đứng chứng kiến sự việc, bàn tán xôn xao. Hầu hết họ đều không hiểu, vốn chiếc giếng làng này không có sâu lắm, mực nước thậm chí chỉ quá ngực hai người lớn, vậy mà vì sao hai người thanh niên to khỏe như thế này lại có thể chết đuối thương tâm như vậy. Một người công an đảm nhiệm việc khám tử thi nói với một vẻ mặt đầy nghi hoặc: quái lạ thật, chẳng lẽ là chết trước khi ngã xuống giếng? Chết đuối thì sao trong bụng lại không có tí nước nào? Lúc bấy giờ có một người dân liền lên tiếng: đêm hôm qua hơn 11 giờ tôi đang đóng cửa quán thì thấy hai cái thằng này và thằng giáo nữa, chúng nó xách chai rượu đi ra đây. Tôi có hỏi là giờ này Kha không có về nhà còn đi đâu, thì chúng nó nói là ra gốc đa uống rượu cho nó mát. Tôi có khuyên chúng nó đi về nhà thì cả ba thằng nó không có nghe. Đến hôm nay thì xảy ra cái chuyện này. Dân làng Lệ Thủy nghe đến đây thì hầu hết mọi người đều đoán được chuyện gì đã xảy ra với mấy người bọn họ. Anh công an nghe vậy thì lên tiếng nói: vậy thì còn một người nữa, mọi người có biết anh ta bây giờ ở đâu không? Anh giáo từ khi về nhà thì anh cũng dần dần hoàn hồn trở lại. Khi mà công an và mọi người tìm đến hỏi chuyện, anh cũng kịp thời tỉnh táo để kể lại tất cả chuyện của buổi tối ngày hôm qua. Thế nhưng mà khi vừa kể xong thì bất chợt anh lại hét toáng lên. Anh lên cơn sốt cao ngủ li bì mấy ngày liền. Rồi khi tỉnh dậy thì anh bị điên. Từ đó anh cứ đi lang thang khắp nơi, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai hiểu. Rồi một ngày chẳng ai còn thấy anh ta nữa, anh ta đi đâu không ai rõ. Sau câu chuyện của ba người thanh niên thì từ ấy chẳng ai còn dám bén mảng gia đình làng vào buổi tối. Nhiều người tò mò tìm đến những người cao niên ở trong làng để tìm hiểu nguồn gốc của những bóng ma nơi cây đa đầu làng. Bà Lý năm nay đã ngoài 80 tuổi, thở dài nét mặt buồn buồn, bà chậm rãi kể lại một câu chuyện bi thương năm xưa mà chính bà là người trong cuộc được chứng kiến. Gia đình của ông Chánh Tổng nằm ở ngay phía đầu làng. Phía trước có một cây đa cổ thụ, tán cây vô cùng lớn che mắt cả khoảng sân trước cửa nhà ông Chánh. Phía sau cây đa là chiếc giếng làng, nơi mà người dân thường ngày vẫn gánh nước về sinh hoạt. Ông Chánh thì vẫn còn khá trẻ, năm nay ông cũng chỉ mới gần 40. Thế nhưng vì là Chánh Tổng, thế nên ông thích được người ta gọi bằng chức để ông thể hiện cái uy nghiêm của mình. Nhà của ông Chánh thì giàu có lắm. Vốn mấy đời nhà ông đều sống trên mồ hôi nước mắt của những người lao động nghèo khổ. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ông Chánh lận đận về đường con cái. Ông lấy vợ là bà Hạ từ năm ông 20. Bà Hạ là con gái của một phú hộ ở làng bên. Thì bấy giờ bà Hạ nổi tiếng là xinh đẹp nhất vùng, lại được cái đẹp người đẹp nết. Bà lấy ông Chánh cũng bởi vì sự sắp đặt của bố mẹ. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt ông Chánh luôn tỏ ra rất quan tâm và chiều chuộng. Ông lại luôn tỏ ra có tấm lòng bao dung với kẻ ăn người ở. Lâu dần thì bà cũng bắt đầu mến cái tình cảm của ông. Bà Hạ cũng đâu biết được rằng đó chỉ là trước mặt bà thì ông Chánh tỏ ra như vậy. Còn sự thật thì phía sau, ông vẫn mang cái bản chất di truyền của cha ông để lại. Đó là tính cách hống hách, bóc lột và coi thường những người dân đen thấp cổ bé họng. Thế nhưng có một sự thật là ông Chánh yêu thương bà Hạ thật lòng. Vì thế lấy nhau đến 17 năm, bà Hạ vẫn không sinh cho ông lấy một mụn con. Tuy ông có buồn có chán nhưng mà vẫn không lấy thêm vợ nữa và cũng không trách móc gì, vẫn tỏ ra yêu thương bà hết mực. Ông vẫn kiếm thầy lang ở khắp nơi về khám và bốc thuốc cho cả hai ông bà. Thế rồi cuối cùng bà Hạ cũng có mang vào năm thứ 18 sau khi lấy nhau. 9 tháng sau bà sinh cho ông Chánh một cô con gái và ông đặt tên cho con gái đó là Kim Thư. Có con, hai ông bà vui mừng nâng niu và chăm sóc như cục vàng. Người làm nhìn ông Chánh mỗi khi về nhà thì lại như là nhìn thấy một người khác vậy. Vì ở bên ngoài ông liền quát tháo, thậm chí là còn sẵn sàng cho người đánh què trên đứa nào dám làm phật ý của ông. Ông áp dụng tất cả những gì được cha ông chỉ dạy. Ai nợ mà không trả thì ông tịch thu tài sản, nhà cửa và ruộng đất, đuổi ra ngoài đường. Còn kẻ nào chống cự thì đen đủi hơn. Có thể là vừa bị đuổi ra ngoài đường, lại còn mình đầy thương tích sống giả chết giả. Ông Chánh vẫn muốn có thêm một đứa con trai để nối dõi. Thế nhưng mà đến tận mãi 3 năm sau, khi ấy ông đã bước sang tuổi 40, dù ông bà có cố gắng thuốc thang đến mấy, thì bà Hạ cũng không thể mang bầu thêm được lần nữa. Mấy thầy lang giỏi được ông mời đến thì đều phán rằng do bệnh lý của ông cho nên ông bà không thể sinh con, chứ không phải là do bà Hạ. Thế nên là ông Chánh cũng bắt đầu buông xuôi. vì ông nghĩ rằng nếu có lẽ cái số của ông không có con trai nối dõi. Năm ấy loạn lạc, đói khát, nạn cướp bóc xảy ra khắp nơi. Và một buổi chiều, ông Chánh cùng một người đầy tớ đi dạo trên con đường làng. Ông đang ung dung bước đi thì từ trong bụi cây, mấy tên bịt mặt cầm dao lao ra để khống chế ông và người đầy tớ. Bọn chúng cầm dao dí vào cổ của ông và lấy sạch số tiền ông mang trên người. Lấy được tiền rồi, mấy tên cướp liền bỏ đi. Nhưng bọn chúng vừa đi được mấy bước thì tức thì cả mấy tên bị đánh nằm gục xuống hết đường. Ông Chánh và người hầu lúc đó vô cùng sợ hãi, vì trước mặt của họ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ, đôi mắt đằng đằng sát khí vô cùng hung hãn, đang nhìn qua một lượt mấy tên cướp. Rồi anh ta quát: "Giữa ban ngày ban mặt mà chúng mày dám trả cái trò cướp bóc ở đây, khôn hồn thì bỏ tiền chúng mày vừa cướp lại rồi cút đi, nếu không thì tao cho chúng mày biết tay." Mấy tên cướp biết không thể đánh lại người này thì bèn nhìn nhau rồi đồng loạt bỏ chạy. Người đàn ông có ánh mắt đã hòa nhã hơn, rồi cầm túi tiền mà bọn cướp vừa cướp được đi tới chỗ của ông Chánh. Ông Chánh và anh người hầu ghét lùi người lại, bởi tuy là người đàn ông này trên môi là một nụ cười rất tươi, nhưng trong ánh mắt của anh ta vẫn còn ánh lên gì đó tàn ác và nham hiểm. Thế ông Chánh và anh người làm có vẻ sợ sệt, người đàn ông cười lớn rồi nói: "Ấy, hai người đừng có sợ tôi. Tôi tình cờ là đi ngang qua đây, thấy việc bất bình thì tôi ra tay tương trợ mà thôi. Đây là tiền của ông, trả lại cho ông." Nói rồi người đàn ông cầm túi tiền đưa lại cho ông Chánh, rồi anh ta quay lưng bước đi. Chợt có tiếng của ông Chánh gọi giật lại: "Cậu cho tôi hỏi là cậu tên gì? Cậu là người ở đây hay là ngang qua đây? Hình như là cậu không phải là người dân ở vùng này thì phải." Người đàn ông kia quay lại cười rồi nói: "Tôi tên là Lực, quê ở Sơn La. Gia đình của bố mẹ tôi không còn ai. Gia đình bố mẹ không còn ai cả, nhà cửa thì cũng không có. Tôi đi làm cho gia đình một tiệm cơm, nhưng mà vừa rồi họ bị quan trên tịch thu hết tài sản. Thế là tôi lại bơ vơ trên con đường đi kiếm một công việc mới." Nghe người đàn ông nói như vậy thì ánh mắt của ông Chánh liền sáng rực lên. Ông vội nói: "Cậu đang đi kiếm việc làm, tôi cũng đang rất cần một người như cậu. Nếu mà cậu ưng thì về làm cho tôi, tiền công thì không phải lo, cậu cứ làm tốt là được rồi." Người đàn ông tỏ ra vô cùng mừng rỡ: "Ông nói thật sao? Ông thuê tôi?" Anh đầy tớ đi cùng ông Chánh bấy giờ mới lên tiếng: "Này anh kia, anh nói cho nó cẩn thận. Anh có biết đây là ai không mà phải nói dối anh? Đây là ông Chánh tổng ở cái vùng này đó." Người đàn ông tên Lực khi nãy mới tỏ ra hốt hoảng liền quỳ sụp xuống đất: "Dạ lại ông Chánh tổng, con không biết đây là ông Chánh, cho nên là từ nãy con thất lễ, xin ông Chánh bỏ qua. Con xin hứa là sẽ làm thật tốt, không để cho ông Chánh phải thất vọng đâu." Nghe thế như vậy thì ông Chánh mừng lắm, vì ông biết rằng tên Lực này có thể một mình đánh cùng một lúc mấy người, thân hình lại to khỏe, có chút hiểu biết võ nghệ. Thế nên nếu mà hắn về làm cho ông, vừa có thể bảo vệ cho ông, lại vừa có thể trừng trị những kẻ dám chống đối. Ông thầm cười ở trong bụng, thái độ của ông thay đổi ngay. Mặc dù người đó vừa cứu ông phải bọn cướp tàn bạo, ông tiến lại hai tay chống nạnh hắng giọng rồi nói: "Được rồi, mày đi theo ông không phải lo cơm ăn áo mặc, làm tốt ông sẽ thưởng cho, sẽ đứng lên đi theo ông về nhà." Lực đứng dậy, ánh mắt vô cùng vui sướng. Anh ta bước đi phía sau lưng của ông Chánh với một thái độ khép nép, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hung dữ khi nãy. Bất ngờ trên môi của hắn nở một nụ cười, mà nhìn kỹ thì nụ cười ấy rất nham hiểm và độc ác. Ở trong nhà, bà Hạ và Thư đang chơi đùa với nhau thì ông Chánh dắt thêm một người đàn ông cao to vạm vỡ đi vào trong nhà. Nhìn vào ánh mắt của người đó, bà Hạ trong lòng bỗng có một cảm giác bất an. Bà liền bế con gái đi ra ngoài sân. Bước vào trong sân thì ông Chánh bảo đầy tớ dẫn Lực ra phía sau nhà, nơi ở của người làm trong nhà. Bà Hạ khi nãy vẫn còn đứng ở trên hiên nhà, bà cất tiếng hỏi ông Chánh: "Người đó là ai vậy ông? Sao lại kiếm thêm người mới vào đây sao? Sao nhìn anh ta mà tôi thấy có cái gì đó bất an lắm?" Ông Chánh liền xua tay mà nói: "Có cái gì bất an đâu, bà lại suy nghĩ linh tinh rồi. Nãy tôi gặp mấy thằng cướp, may mà có nó ra tay, không thì không biết thế nào rồi đó." Nói rồi ông Chánh bảo người làm gọi Lực lên trên nhà. Lên tới nơi, Lực khép nép chào ông Chánh. Ông Chánh liền tỏ ra vui vẻ cười mà nói: "Đây là bà cả và cô chủ sau này. Bà và cô chủ có gì sai bảo thì mày phải nghe lời để biết chưa?" Lực hướng ánh mắt về phía của bà Hạ và Thu rồi cúi đầu chào: "Dạ con xin chào bà Chánh và cô chủ. Con tên là Lực vừa được ông Tránh đây cho về làm người hầu ở trong nhà. Có gì con không phải mong sau này bà chỉ dạy. Lực khép mỉm cười rồi nhìn thẳng vào bà Hạ. Thoáng trong phút chốc bà Hạ cảm thấy rùng mình, gai ốc nổi lên. Bà không hiểu sao nhìn vào đôi mắt của Lực, bà có một cảm giác vô cùng sợ hãi và ớn lạnh. Ông Tránh cho gọi đám người ở trong nhà tới làm quen với Lực, rồi ông phân công việc cho Lực. Từ ngày mai mày bắt đầu làm việc cho ông, công việc của mày thì sẽ đi cùng ông bảo vệ cho ông và sẽ xử lý giúp ông những kẻ dám chống đối không có chịu nghe lời. Lực cúi đầu vâng dạ, chợt anh ta nhận ra ánh mắt của bà cả đang chăm chú nhìn mình. Anh ta đưa ánh mắt liếc nhìn sang phía của bà Hạ, đôi môi khẽ nhếch lên cười nhẹ, rồi anh ta xin phép đi ra ngoài. Bà Hạ sau cái liếc mắt của Lực thì mặt hơi biến sắc, đôi mắt của bà vẫn còn dõi theo từng bước chân của Lực. Tối hôm đó bà thủ thỉ với ông Tránh. Ông này, tôi thấy là cái người đàn ông mà ông mới nhận về ngày hôm nay đấy. Tôi thấy anh ta không bình thường đâu. Tôi nhìn vào ánh mắt của anh ta tôi sợ lắm. Hay là thôi ông ạ, cho anh ta một ít tiền rồi đuổi anh ta đi. Chứ... Chẳng chờ cho bà Hạ nói tiếp, ông Tránh liền gạt phắt đi. Bà không chứng kiến mọi việc thì bà không có hiểu được đâu. Cái việc mà người làm lần này đó, bà cứ kệ tôi, bà đừng có xen vào nữa đi. Nghe ông Tránh nói như vậy, bà Hạ biết là khó có thể đuổi anh ta. Vì vốn dĩ bà cũng chẳng có lý do nào để có thể thuyết phục được chồng, ngoài cái cảm giác bất an khi nhìn vào đôi mắt của anh ta. Thế rồi Lực cứ như vậy ở lại, hàng ngày đi làm cùng ông Tránh, tối về ăn cơm ngủ nghỉ ở phía sau bếp. Từ ngày có Lực, ông Tránh trở nên nhàn hạ hơn rất nhiều. Ông chẳng phải động chân động tay vào việc đấm đá như trước. Tất cả mọi việc đã có Lực lo. Dân làng và những con nợ ngày càng sợ hãi ông Tránh hơn gấp bội phần. Trước kia cùng lắm là ăn mấy cái gậy hoặc là mấy cái tát của ông Tránh, nhưng bây giờ đây họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đã có mấy vụ khi bị Lực người hầu thân cận của ông Tránh đánh không chết, nhưng mà ốm lay lắt một chỗ rồi chỉ giam bữa nửa tháng là qua đời. Vì không phải là ông Tránh đánh chết trực tiếp, mà mãi cả tuần hay là cả tháng sau mới chết, cho nên thời ấy chẳng ai có thể buộc tội cho ông đánh chết người cả. Càng ngày người dân cái làng này càng sợ cái uy và sự tàn độc của ông Tránh. Thậm chí là có người không có khả năng trả nợ, biết là trước sau cũng chết, cho nên kéo cả nhà ra mà tự vẫn. Chỉ sau 3 tháng kể từ khi đưa Lực đi làm việc cùng với mình, ông Tránh cảm thấy mình uy phong hơn trước rất nhiều. Ông thích cái cảm giác đám dân đen nhìn ông mà khép nép chân tay run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Và nghiễm nhiên cũng chỉ 3 tháng, Lực chiếm trọn lòng tin từ ông Tránh. Bà Hạ biết tất cả những việc mà ông Tránh và Lực làm, nhưng mà càng ngày bà càng cảm giác ông Tránh càng tin tưởng vào Lực. Nhiều lần bà nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng ông đều gạt đi, cho nên bà cũng bất lực. Ngày ngày bà tụng kinh niệm Phật, cầu mong cho là nghiệp báo không đổ lên Kim Thư, con gái của bà. Một lần ông Tránh và Lực đi thu thuế của một hộ dân ở trong làng. Do không để ý có ông Tránh, cho nên là hai vợ chồng nhà nọ vẫn đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Cái lão Tránh tổng nó chẳng khác gì cái thằng cha của nó ngày xưa. Thu thuế cao ngất ngưỡng, đã thế từ ngày có cái thằng Lực chó chết đó, thì nó càng tung hoành ác bá. Chả thế mà nó không có đẻ nổi một mụn con trai. Rồi sau này nhà nó không có ai nối dõi, xóa sổ cái bọn ác đức đó đi. Nói xong câu đó thì cũng là lúc ông Tránh và Lực đứng ở trước mặt. Mắt của ông Tránh khi nãy vô cùng tức giận, mắt của ông hẳn lên từng tia máu. Lực không nói không rằng tiến thẳng tới, cầm cây gậy ở trên tay, lạnh lùng đập thẳng vào đầu của hai vợ chồng, không cho họ cơ hội thét lên dù chỉ là một tiếng. Sau đó thì Lực điên tiết cầm hòn đá đập liên tiếp vào miệng của người đàn ông, vừa đập hắn vừa chửi rủa. Mày dám nói xấu ông Tránh thì mày dám nguyền rủa nhà ông Tránh, ta cho chúng mày chết tổ tiên không còn nhận ra mặt của chúng mày nữa, cái lũ mất dạy. Lực cứ như vậy đập liên hồi cho tới khi dừng lại, thì khuôn mặt của người đàn ông kia đã biến dạng. Ông Tránh bấy giờ cũng đã nguôi giận, nhìn lại hai cái xác ở trước mặt, một cái thì đã nát bét không rõ khuôn mặt. Lúc này ông mới lắp bắp hỏi Lực. Mày làm chết người rồi, bây giờ phải làm thế nào? Lực vẻ mặt vẫn còn lạnh tanh thản nhiên mà nói. Dám nói xấu ông thì chúng phải chết, ông cứ để đó cho con lo, con làm gọn gàng sạch sẽ không có ai biết được đâu. Nói rồi Lực đi kiếm bao tải đựng xác của hai người đó, rồi vác xác của họ men theo bờ sông Châu Giang. Ra tới bờ, Lực nhét thêm đá vào trong bao tải rồi quẳng hai cái bao xuống dưới lòng sông. Hai chiếc bao từ từ chìm nghỉm. Lực vùi tay mà bảo ông Tránh. Thế là xong rồi ông ạ, chẳng ai thấy xác của chúng đâu. Mày tung cái tin là vợ chồng nhà nó sợ ông tiếp thu nợ nên là trốn mất, thế là xong. Ông Tránh mới đầu thì cũng có phần run sợ trước những hành động của Lực. Thế nhưng mà sau khi nghe Lực nói một hồi thì ông ta lại chấn tĩnh lại ngay. Ông lại cảm thấy rằng kẻ dám nói xấu và nguyền rủa ông thì vô cùng đáng chết. Ông suy nghĩ một chút thì Lực quay sang hỏi. Ông này, con xin phép hỏi ông câu này. Sao ông không sinh thêm cậu con trai sau này mà còn có người nối dõi tông đường à? Ông Tránh chẹp miệng, đôi mắt bỗng trở nên có chút buồn rầu. Ông liền nói. Tao thì cũng muốn có con trai để nối dõi. Thế nhưng mà những cái thể lang tốt nhất tao đưa về đều nói là tao có bệnh không sinh được con. Không có cách nào để chữa cả, hết cách rồi. Nghe thấy vậy Lực liền lên tiếng. Ở quê con nghe nói là có ông thầy bùa người ta có thể trị được những bệnh mà thầy lang giỏi đến mấy cũng không có chữa được. Nhất là những chuyện về đường con cái, con nghe nói là hiệu nghiệm lắm. Ông Tránh tỏ vẻ hờ hững rồi nói. Tao từ trước đến nay thì chưa bao giờ tin vào mấy cái tay thầy bùa đó, chỉ có giỏi lừa người mà thôi. Lực lại tiếp tục khuyên. Thì bây giờ người thầy lang giỏi nhất cũng không chữa được rồi, thì sao ông không có thử cách khác? Người ta chẳng bảo là có bệnh thì phải vái tứ phương. Mà ông thầy mà con định giới thiệu cho ông thì ông ta chỉ làm từ thiện thôi, chứ ông ta chưa bao giờ lấy của ai cái gì cả. Như thế thì làm sao mà lừa được? Ông cứ cho phép con mời ông ta về xem sao, mình cũng đâu có mất mát gì chứ. Thế Lực nói cũng có lý, cho nên ông Tránh cảm thấy xuôi lòng. Ông liền nói. Được rồi, mày thu xếp mời ông thầy bùa đó về đây cho ông, để ông thử xem thế nào. Mày nói đúng, có bệnh thì phải vái tứ phương. Lục vâng dạ rồi cười vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Lực lên đường sớm. Ba hôm sau, Lực quay trở về đem theo một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, ăn mặc theo một phong cách của người dân tộc. Ông ta vừa đi vừa ngó ngàng xung quanh. Bắt gặp bà Hạ và mấy người đang đứng ở phía bếp nhìn mình, ông ta cười để lộ ra một hàm răng đen sì, rồi tiến thẳng vào trong nhà nơi có ông Tránh đang chờ sẵn. Bà Hạ thấy làm lạ lắm, có gì đó không bình thường. Bà liền dắt tay của Kim Thư lên nhà. Tới nơi thấy ông ta đang cầm tay của ông Tránh xem ngó gì đó. Chợt ông ta dừng lại không xem tay của ông Tránh nữa, mà quay sang nhìn bà Hạ và Kim Thư. Chợt ông lên tiếng hỏi. Cho hỏi đây có phải là bà và con gái của ông Tránh không? Bà Hạ thoáng chút hơi lạnh người khi mà nhìn ánh mắt của ông ta. Có một cái gì đó lạnh lùng và dò xét. Bà khẽ gật đầu, lúc này ông Tránh liền hỏi. Sao ông thấy như thế nào? Tôi có thể có con nối dõi được không? Tên thầy bùa ngập ngừng gì đó có vẻ khó nói. Hiểu ý của ông Tránh liền bảo tất cả ra ngoài, kể cả bà Hạ và con gái. Bây giờ ở trong phòng chỉ còn lại hai người, tên thầy bùa mới nói. Tôi chắc chắn một điều, ông Tránh có thể có con nối dõi. Ông Tránh không hề bị bệnh, mà người bị bệnh là bà nhà. Bà nhà trên người có một luồng âm khí quá lớn, cho nên là không thể sinh con trai cho ông được. Muốn có con trai thì ông Tránh phải tìm một người con gái khoảng 27 tuổi, mà phải có một vết bớt đỏ ở cạnh tai trái, thì chắc chắn người đó sẽ sinh con trai cho ông. Nghe ông thầy bùa nói như vậy, ông Tránh băn khoăn hỏi lại. Thầy nói vậy thì tôi xin nghe theo, thế nhưng mà tìm ở đâu? Theo tôi được biết thì quanh khu này chẳng có đứa con gái nào có cái vết bớt đỏ ở cổ cả. Tình hình có vẻ không có khả quan cho lắm. Ông thầy mỉm cười nhìn ông Tránh rồi nói. Cái này thì ông Tránh cứ yên tâm, duyên nó đến thì ắt sẽ tự động, ông cũng chẳng phải mất công đi tìm. Chỉ là nếu gặp được người con gái như tôi nói, thì ông phải giữ cô ta lại, yêu thương chăm sóc cô ấy. Không những ông có thể có con trai nối dõi, mà thậm chí gia đình của ông còn phát lộc về sau. Nói rồi ông thầy cũng chào từ biệt ông Tránh để ra về. Rồi chẳng biết những điều mà ông thầy nói có đúng hay không, nhưng ông Tránh cũng vui ra mặt. Lại là người của Lực tay sai thân cận mà ông hết mực tin tưởng. Cho đến khi ông thầy về, ông Tránh cũng đưa cho ông rất nhiều tiền. Thế nhưng mà ông thầy tuyệt nhiên chỉ lấy một ít lộ phí rồi bước thong dong ra ngoài cổng. Ông thầy nhìn ông Tránh mới chẹp miệng mà nói với Lực. Cái ông này thật là, ta cho ông ta tiền nhưng mà ông ấy không có nhận. Bảo là chỉ giúp đỡ lấy công đức chứ không có lấy tiền. Xã hội trong cái thời đói khát này mà vẫn có người chê tiền hay sao? Lực cười rồi liền nói. Thầy này có tiếng lắm đấy ông ạ. Thầy chưa lấy tiền của ai bao giờ cả ngoài mấy đồng lộ phí. Mà thầy đã phán những gì thì y như rằng sẽ trở thành sự thật. Ông Tránh gật đầu ra vẻ ưng ý lắm. Rồi ông bắt đầu như có vẻ suy nghĩ điều gì. Lực định hỏi nhưng mà thấy bộ dạng đăm chiêu của ông Tránh thì lại thôi không hỏi nữa. Thế ông Chánh hài lòng lắm bước vào trong nhà. Lực mới nhìn thấy vui vẻ hẳn lên. Anh ta quay trở lại phía sau nhà, vừa đi vừa búng ngón tay với vẻ mặt vô cùng đắc chí. Chẳng bao lâu sau cuộc gặp với ông thầy, thì sau đó cũng chỉ 2 tuần, những lời thầy phán với ông thầy kia có vẻ đã linh nghiệm. Ấy là vào một hôm ông Chánh cùng với Lực đi lên huyện có chút công việc. Đang đi thì bỗng nhiên ông Chánh va vào một người đi ngược chiều. Cú va không quá mạnh, nhưng người kia đã ngã ra, còn ông thì có chút giật mình. Bực mình ông định quay ra ngoài chửi, thì bỗng nhiên ông thay đổi thái độ. Gương mặt của ông bỗng chốc sáng lên rạng rỡ. Ông có vẻ vui vẻ lắm. Trước mặt của ông Chánh lúc này là một người con gái khoảng 27-28 tuổi. Trên tay của cô gái mang theo một nải bộ đồ trên người khá cũ kỹ. Gương mặt lấm lem có sạm đi vì nắng gió. Thế nhưng nhìn qua cũng có thể thấy cô gái có một khuôn mặt khá xinh xắn. Và điều quan trọng hơn, đó là cô gái có một vết bớt đỏ ở cổ. Lực ngạc nhiên lắm, hắn ta tròn xoe mắt lên chứng kiến sự việc trước mắt. Vì tới nay ngoài khi nói chuyện với bà Hạ và con gái, thì ông Chánh chưa bao giờ tỏ ra hiền lành đến vậy. Sau một hồi có vẻ chững lại, thì ông Chánh liền chạy lại đỡ cô gái. Ông nhẹ giọng mà nói, cô có làm sao không? Làm gì mà phải vội vàng đi đứng phải nhìn chứ hả? Ngã ra nhỡ làm sao thì khổ. Cô gái vẫn chưa hết hoảng sợ. Cô đem ánh mắt vô cùng sợ hãi ra nhìn ông Chánh, rồi hướng ánh mắt ra phía sau. Ở đằng xa thấp thoáng mấy bóng người đang chạy lại tới cô gái sợ hãi nép người vào ông Chánh. Cô giơ tay hướng về phía mấy người đó, miệng chỉ lắp bắp. Cứu tôi với, tôi bị bọn chúng cướp hết của tôi rồi. Chúng còn định bắt cả tôi. Hiểu ra vấn đề, ông Chánh đưa ánh mắt ra hiệu cho Lực. Nhìn như cắt, Lực đứng ra phía trước mặt của ông Chánh và cô gái. Trên tay của hắn lăm lăm con dao. Ánh mắt của Lực đỏ ngầu đứng đó sẵn sàng chờ mấy tên cướp tới. Mấy tên cướp đang hùng hằng lắm, thế nhưng mà chợt chúng sững lại khi mà ánh mắt tỏ ra sợ sệt. Chúng nhận ra người đang đứng trước mặt của chúng là một tay sai đắc lực của ông Chánh, vô cùng giỏi võ và cũng vô cùng tàn ác. Bọn chúng đưa ánh mắt nhìn nhau rồi quay lưng bỏ chạy. Lực nhìn theo nhếch mép cười rồi quay trở lại nhìn cô gái rồi nói, mấy tên đó là mấy cái tên cặn bã ở cái khu này, chuyên cướp của giết người để sống, không có từ một ai, kể cả là phụ nữ và bà già, thậm chí là trẻ con chúng cũng cướp, cứ có tiền là chúng cướp. Cô đi đâu mà lại để cho bọn chúng truy đuổi như vậy? Cô gái đang nấp sau lưng của ông Chánh khép nép đưa ánh mắt nhìn qua liếc Lực, rồi lại nhìn thẳng vào mắt của ông Chánh, trả lời bằng một giọng vẫn sợ sệt. Dạ, tôi ở mãi trên miền núi, quê của tôi nghèo lắm, cho nên tôi tích góp được một ít tiền rồi xuống dưới đây làm ăn. Tôi bán hàng thổ cẩm ở trên chợ huyện của mình đó. Thế nhưng mà hôm nay tự nhiên có mấy tên lao vào cướp sạch tiền của tôi. Chúng bắt cả tôi về định làm nhục tôi. Nhưng mà nhân lúc chúng không để ý tôi mới chạy thoát đi, bị chúng phát hiện và đuổi tới đây. Nói xong rồi cô gái quỳ sụp xuống lại ông Chánh và Lực. Tôi xin cảm ơn hai người đã giúp. Nếu sau này tôi có thể đền ơn... Ông Chánh vẫn đưa ánh mắt chăm chú nhìn cô gái, ông liền hỏi, cô tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, có chồng con gì chưa? Cô gái kia bẽn lẽn trả lời, dạ tôi tên là Tuyết, năm nay tôi 27, tính cả tuổi mụ nữa là 28, dạ vẫn chưa lập gia đình à? Ông Chánh nghe vậy thì liền vui ra mặt, ông vội nói, giờ tiền của cô đã bị bọn chúng cướp hết, cô có thể đi được đâu? Và lại nếu cô mà lại đi một mình thì gặp bọn chúng có lẽ... Ông Chánh ngập ngừng một hồi, ông khẽ liếc nhìn thái độ biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Đúng là một cô gái tỏ rõ sự run sợ trên khuôn mặt. Ông Chánh liền tiếp tục nói, tôi là Chánh tổng cai quản ở cái tầm này. Nếu mà cô theo tôi thì sau này tôi đảm bảo cô sẽ không bao giờ phải khổ. Có kẻ hầu người hạ, cô thấy sao? Nghe thấy hai từ Chánh tổng, cô gái vội vàng quỳ sụp xuống, chắp tay vẻ hốt hoảng lắm. Dạ con lại ông Chánh, ông bỏ quá cho con, nãy giờ con không biết ông là Chánh tổng. Ông Chánh cười lớn vẻ đắc chí, nếu biết tôi là Chánh tổng rồi thì lời đề nghị của tôi cô xem thế nào? Cô gái hiểu ý của ông Chánh ngay từ câu nói đầu tiên, cô đỏ mặt ngượng ngùi cúi mặt xuống đất rồi nói, dạ con đâu dám, con chỉ là... Chẳng đợi cho cô gái nói hết câu, ông Chánh liền ngồi xuống nắm lấy tay của cô gái và đỡ dậy. Thái độ và cách xưng hô của ông liền thay đổi. Em đứng dậy đi,

còn lại một mình trong phòng, bà Hạ ôm con gái vào trong lòng mà khóc nức lên từng hồi. Mặc dù trước mặt tất cả mọi người bà tỏ ra rất bình tĩnh và vui vẻ, thế nhưng trong sâu thẳm thì bà đau khổ. Việc có vợ lẽ là thời này cũng chẳng có gì lạ, nhất là những người có quyền cao chức trọng như chồng bà. Phía sau gian nhà, Lực hướng ánh mắt không mấy vui vẻ hướng về căn phòng của bà Hai Tuyết. Mấy tháng sau, khi mà ông Chánh cưới bà Hai Tuyết thì ước mơ của ông Chánh cũng trở thành sự thật. Bà Hai Tuyết đã mang bầu. Thầy Lang đến khám và bắt mạch cho bà, khẳng định rằng cái thai trong bụng của bà Hai Tuyết chắc chắn là con trai. Ông Chánh mừng lắm, ông trở nên yêu đời hơn, vui vẻ và hào phóng hơn. Thế ông được như ngày hôm nay, một phần nhờ công lớn của Lực. Ông sai người xây riêng cho Lực một căn nhà phía trái vườn. Căn nhà tuy nhỏ nhưng mà rất khang trang và đầy đủ. Ông cũng tăng lương cho người ở, người làm ở trong nhà. Nhưng những điều tốt đẹp đó, ông chỉ làm với Lực và người ở. Còn lại bà cả Hạ thì hoàn toàn ngược lại. Từ khi ông ở với bà Hai Tuyết, thì dường như ông dần quên đi bà Hạ. Ông ít nói chuyện hơn với bà, và ngày càng trở nên lãnh đạm. Có chăng chỉ là một vài câu hỏi thăm cho qua quýt, ông cũng chẳng bước chân vào căn phòng của bà Hạ nữa. Bà Hai Tuyết thì dần dần cũng thay đổi hẳn trước kia. Những việc trong nhà bà không quan tâm, thế nhưng dần dần thì những việc lớn nhỏ ở trong nhà ông Chánh cũng dần giao hết cho bà Hai Tuyết. Trước mặt ông Chánh, bà Hai Tuyết vẫn vô cùng kính trọng bà Hạ. Thế nhưng khi mà ông Chánh không có mặt ở nhà, thì bà Hai Tuyết lại chẳng coi bà Hạ ra gì. Gặp bà Hạ, cô ta chẳng thèm chào lấy một tiếng. Dần dần ngoài ông Chánh ra, thì tất cả người ở trong nhà đều nhận ra bà Hai Tuyết là một người có dã tâm và vô cùng độc ác, trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói như là rót mật vào tai. Một lần ông Chánh tổng hôm ấy có việc phải ra ngoài sớm, trong nhà chỉ còn hai bà và người ở. Hôm ấy cô Kim Thư bị sốt, bà Hạ sai Lý là người chị làm ở trong nhà mà bà tin tưởng nhất chạy đi gọi thầy Lang. Chị Lý vừa ra đến cổng thì bị bà Hai Tuyết gọi giật lại. Này, mày đi đâu mà mày hớt ha hớt hải vậy hả? Chị Lý liền vội vàng giải thích. Dạ thưa bà Hai, là cô Thư bị sốt, bà cả sai con đi gọi thầy Lang. Nói rồi chị Lý định quay đi thì bà Hai Tuyết liền quát. Mày quay lại đây, mày đi sang làng bên cái chỗ ông thầy Lang du đó, lấy cho bà mấy thang thuốc. Lý ngập ngừng. Nhưng mà thưa bà, cô Thư... Mày có dám cãi bà sao? Mày mà không đi, cậu chủ trong bụng của bà có mệnh hệ gì thì mày không có gánh nổi tội đâu con. Bà Hai Tuyết trần trừng ngay con mắt giận dữ làm cho chị Lý sợ hãi. Chị liền lắp bắp. Dạ, vậy thì để con vào trong phòng báo với bà cả, để bà bảo người khác đi gọi thầy Lang cho cô Thư. Mày cứ đi đi, bà sẽ bảo người khác gọi thầy Lang cho mày. Bà Hai Tuyết đưa ánh mắt dữ tợn nhìn Lý. Chị sợ hãi lập tức chạy sang làng bên. Bà Hai Tuyết quay trở lại đưa một ánh mắt nhìn về phía phòng của bà Hạ với một ánh mắt vô cùng nham hiểm và độc ác. Rồi bà ngoe ngoẩy đi vào trong nhà mà chẳng hề gọi ai đi tìm thầy Lang để chữa bệnh cho Kim Thư cả. Con gái sốt ngày càng cao, người cho đi gọi thầy Lang mãi cũng không thấy về. Bà Hạ sốt ruột chạy ra bên ngoài gọi người ở, nhưng gọi mãi chẳng có ai. Phía phòng đối diện, bà Hai Tuyết lững thững bước ra, tay vừa xoa xoa vào chiếc bụng bầu vừa nhìn bà Hạ mà nói. Bà cả, có cái chuyện gì mà bà gọi ầm ĩ lên thế hả? Mấy cái đứa người làm em cho hết chúng nó ra ngoài vườn làm cỏ rồi. Con Lý thì em bảo nó sang làng bên lấy cho mấy thang thuốc, chắc là chiều nó mới về. Nói rồi cô ta nhoẻn miệng cười nham hiểm, vẫn nhìn bà Hạ ánh mắt đi là thách thức. Bình thường đã có mấy lần bà Hai Tuyết nhân lúc mà ông Chánh không có ở nhà mà hỗn láo với bà Hạ. Nhưng mà tính tình của bà vốn hiền lành và nhân hậu, bà không để bụng và nhẫn nhịn bà cũng hiểu được. Giờ nói thế nào thì ông Chánh cũng chẳng nghe mình, vì cô ta đang mang trong mình đứa con nối dõi của ông Chánh. Và bà biết chính vì vậy mà cô ta được ông Chánh hết mực yêu thương và chiều chuộng, cho nên càng được nước lấn tới mà cạnh khóe bà. Thế nhưng hôm nay vì thương con, cho nên khi thấy bà Hai Tuyết nói vậy thì bà cả không nhịn được lao tới tát thẳng vào mặt của cô ta. Cô ta cũng chẳng vừa lao tới đánh lại bà cả. Vừa khi ấy thì ông Chánh và Lực đi về tích cẩm, thấy vậy Lực liền lao vào can ngăn. Bà Hai Tuyết thì lăn vật ra đất, tay ôm bụng quằn quại, có vẻ đau đớn lắm. Bà Hai Tuyết nhìn thấy ông Chánh thì tay chỉ vào mặt bà Hạ, rồi khóc lóc nước mắt giản giụa. Bà cả, bà đây anh em, bà ấy nhất định giết con của chúng ta. Nghe những lời đó thốt ra từ miệng của bà Hai Tuyết, Bà càng Hạ giận dữ hơn, tính lao vào đánh cô ta thì bị một bàn tay giật lại, rồi một cái tát như trời giáng vào mặt của bà làm cho bà choáng váng. Ngoảnh lại thấy ông Chánh đôi mắt đỏ hoe long lên giận dữ nhìn bà mà quát: "Bà muốn làm cái gì ở đây? Tốt nhất là bà nên an phận thủ thường đi. Lần sau bà còn dám đụng vào cô ấy thì bà đừng có trách tôi ác." Lực phía sau vội lên tiếng: "Dạ thưa ông, chắc là có cái gì hiểu lầm ở đây thôi. Bà cả xưa nay ăn ở nhân đức ai cũng quý mến, sao mà bà cả có thể làm như vậy?" Chưa hết bàng hoàng và đau đớn sau cái tát của ông Chánh, lại nghe thêm những lời mà chính miệng của ông vừa thốt ra. Bà Hạ uất ức, nước mắt giàn giụa nghẹn ngào mà nói: "Ông đánh tôi là vì nó sao? Ông tin lời nó đến nỗi không còn cần tôi giải thích sao? Con gái của ông đang ốm sốt mê man kia, ông còn cần nó nữa không?" Nghe thấy con gái ốm, ông Chánh cũng phần nào nguôi đi cơn giận. Thế nhưng mà ông cũng chẳng vào trong phòng thăm con gái, mà chạy lại đỡ bà Tuyết. Ông bảo Lực đi gọi thầy Lang tới khám cho Kim Thư, rồi dìu bà Hai Tuyết về phòng, bỏ mặc bà Hạ đứng ở đó. Sau lần đó thì cả bà Hạ sống khép kín hơn. Bà chỉ lo chăm sóc dạy dỗ con gái, mọi việc lớn nhỏ trong nhà tất cả đều do Hai Tuyết quản lý. Chẳng biết từ lúc nào bà Hai Tuyết dường như đã làm chủ ngôi nhà, thay thế cho vị trí của bà Hạ. Càng ngày bà Hai Tuyết càng lộ rõ bản chất vô cùng độc ác, không những với người làm ở trong nhà mà cả những người dân vô tội bà cũng không tha. Thời gian thấm thoát trôi mau, cái bụng của bà Hai Tuyết cũng cành càng như sắp đến ngày sinh nở. Sáng ngày hôm nay, chị Nhài là vợ của Phú Hộ Cảnh ở trong lúc đi chợ huyện đang tìm mua thức ăn về nấu cơm cho gia đình thì lại thấy xôn xao ở giữa chợ. Chị tiến lại thấy một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc khá sang trọng, vác một chiếc bụng lớn có vẻ đã mang bầu đến tháng thứ 7, thứ 8, đang lấy chân đạp liên tục vào một người bà cụ bán rau, miệng liên tục chửi bới: "Cái con mụ già chết tiệt này, mày định ăn tiền của bà mày sao? Mày có biết bà mày là ai không hả? Dám lừa bà hôm nay bà cho mày biết tay." Rồi chị ta cầm cả gánh rau của bà cụ hất ra giữa chợ. Mặc cho bà cụ xin xỏ thế nào, chị ta cũng không hề mảy may để ý. Người dân chứng kiến thì rất đông, nhưng mà chẳng ai dám can ngăn hay là xin giúp cho bà cụ cả. Chị Nhái đi tới hỏi một chị ngồi bán hàng kế bên bà cụ bán rau: "Liệu có phải là bà cụ hay ăn quỵt tiền của người ta không?" Chị kia lắc đầu chép miệng rồi nói: "Sao khổ, nào bà ấy có ăn quỵt của ai bao giờ đâu. Bà cụ già rồi nhưng mà không có con cái, chứ đi mắt kém vẫn phải cố ngồi đi để bán mỡ rau lấy tiền sống qua ngày. Mọi lần thì bà ấy toàn trả tiền thừa cho người ta, có hôm bán cả ngày rồi lại trả lại nhầm, chẳng có đường đồng lãi nào cả. Hôm nay thế nào mà lại trả thiếu tiền mà lại động đúng vào bà Hai của ông Chánh Thống." Nói rồi người phụ nữ chẹp miệng rồi quay đi. Chị Nhài liền đứng dậy bước tới chỗ của bà cụ. Chị đỡ bà vào lên dìu vào bên trong, rồi quay sang nói với người đàn bà vẫn đang hăng máu đập phá chửi rủa. Chị liền phân bua: "Thưa bà Chánh, là bà cụ này già cho nên mắt mối cũng không còn được tinh nhanh, cho nên là chắc bà cụ trả nhầm mà thôi. Bà bỏ qua cho bà ấy coi như là làm phúc đi. Bà đang mang bầu cũng không nên tức giận quá mà ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng." Người đàn bà kia hăng máu nghe chị Nhài nói vậy thì quay sang, ánh mắt trở nên điên dại hơn. Chị ta liền quát lớn: "Mày là cái đứa nào mà mày dám xin cho con mụ già này? Lại còn dạy khôn bà mày như thế hả?" Nói rồi người đàn bà lao thẳng tới túm tóc của chị Nhài rồi lát điên tiếp vào mặt. Bất ngờ quá, chị cũng chỉ kịp đưa tay ra đỡ để tự vệ. Trong lúc giằng co để cố thoát khỏi người đàn bà kia, chị lấy tay đẩy làm cho chị ta ngã nhòi xuống đất. Bộ quần áo lụa trắng tinh của chị ta lấm lem toàn bùn đất. Tay cô ta ôm lấy bụng ra vẻ đau đớn lắm. Cô ta đưa ánh mắt căm hận nhìn chị Nhài rồi nói: "Đau quá, mày định giết con của ông Chánh có phải không? Mọi người chứng kiến cái con này nó dám đánh cả người của ông Chánh Tổng. Nó đánh một người phụ nữ mang bầu không có sức chống trả." Nghe bà ta kêu lên như vậy, nhưng mà cũng chẳng ai thèm tới đỡ bà ta dậy. Mọi người để tránh ra kẻo bị vạ lây, cho nên việc ai người ấy làm không quan tâm đến sự việc của chị Nhài và bà vợ của ông Chánh Tổng nữa. Thế việc kêu gào cũng chẳng có ích lợi gì. Bà ta đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt của chị Nhài rồi nói như thét vào mặt: "Mày dám đánh tao, tao sẽ cho cả nhà của mày không sống được yên ổn đâu." Nói rồi chị ta đi thẳng. Người dân xung quanh khi ấy thì hả hê lắm, vì dù sao hôm nay chị Nhài cũng đã làm cho cô ta mất mặt ở giữa đám đông. Thế nhưng mà họ cũng lo sợ,